Tôi có một tòa nhà ma. Chương 11 giờ 11, lương tâm ngươi không đau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạc Sơn nhắc tới chính mình hôn mê cùng gương có quan hệ thời điểm, Trần Ca trong lòng nhảy dựng. Hắn nhớ tới tối hôm qua đã làm cái kia trò chơi. Trong gương đồ vật bị búp bê vải ngăn cản không có đi ra. Hiện tại dựa theo Hạc Sơn thuyết pháp, quái vật kia rất có thể không có rời đi. Vẫn như cũ ẩn núp ở nhà ma trong gương. Lão bản, đây là nhà ma bên trong hạng mục mới sao? Ta như thế nào không biết? Từ Uyển lại gần. Rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng đều đem ánh mắt đặt ở Trần Ca trên người. Hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Cũng không thể trực tiếp nói cho mọi người. Nhà ma bên trong khả năng thật sự có quỷ. Các ngươi không sợ chết liền tiến vào đi. Nếu như nói như vậy, nhà ma đóng cửa coi như là nhẹ. Sợ là bản thân hắn đều muốn bị đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Xem như cái hạng mục mới. Cụ thể nội dung chính là ta đêm qua phát video ngắn. Nhưng là ta không đề nghị mọi người tại không có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo hạ. Đi chơi trò chơi này. Được rồi, còn có ai muốn tới tham quan? Các ngươi không cần sợ hãi. Chơi nhà ma khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này mới ký. CS thích nha, người đều bị dọa hôn mê. Chúng ta chính là tới chơi cái nhà ma. Không đáng đem mạng đáp thượng đi. Cái này điện thoại di động màn hình ta cũng không cho ngươi bồi thường. Tự van cầu ngươi về sau không cần hơn nửa đêm phát cái gì ngắn video. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Cáo từ. Trần Ca vừa dứt lời. Đám người đồng loạt lui về phía sau một bước. Hắn mặt cười khổ. Không đến mức đi. Ta cái nhà ma này thật không dọa người. Đại ca. Hai cái mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp pháp y học viện học sinh. Một cái bị ngươi dọa khóc. Một cái bị ngươi dọa hôn mê. Hiện tại ngươi lại còn thản nhiên nói chính mình nhà ma một chút cũng không dọa người. Ngươi là đang lừa gạt chính mình sao? Huynh đai. Làm người phải phúc hậu a. Chung quanh du khách nghị luận nhao nhao. Để Trần Ca rất là im lặng. Nguyên bản nhà ma không sợ hãi thời điểm. Không ai tham quan. Nói không có ý nghĩa. Hiện tại trở nên dọa người. Dường như lại dùng sức quá mạnh. Có phản tác dụng. Các ngươi từ xa chạy tới. Chính là vì đứng ở cửa vây xem sao. Can đảm là có thể rèn luyện. Thỉnh thoảng cảm thụ một chút kinh hãi cùng kích. Hát thích cũng có thể xúc tiến tuần hoàn máu. Ngươi chính là nói ra hoa đến. Ta cũng sẽ không đi vào. Còn xúc tiến máu tuần hoàn. Ngươi như thế nào không nói ngươi nhà ma có thể trị liệu ung thư đâu. Nhưng đúng lúc này, một vị trung niên đại thúc đứng ở bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm rất lớn, tựa hồ là trải qua thận trọng suy nghĩ mới làm ra quyết định. Lão bản, cho ta một tấm vé. Đậu má, thật sự không sợ chết. Thúc a, đừng xúc động. Người khác nhà ma đòi tiền. Hắn nhà ma này thu mệnh a. Ta kính ngươi là hán tử. Yên tâm đi đi. Chị dâu cùng cháu gái giao cho ta chiếu cố. Đại thúc thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Có chút tạ đỉnh. Hắn đi ra đám người. Nhét cho Trần Ca 10 khối tiền. Ta muốn một tấm vé vào cửa. Ngươi một mình đi vào tham quan. Trần Ca đối với vị đại thúc này cũng có chút khác xưa nhìn. Cái này gọi là gì? Biết rõ núi có hổ. Đi về hướng núi hổ. Thu tiền, Trần Ca đem vé vào cửa đưa cho đại thúc. Đang chuẩn bị nói chút nhà ma bên trong hạng mục cần chú ý. Ai từng nghĩ đại thúc cầm vé vào cửa liền hướng nhà ma cửa lớn ngược lại phương hướng đi đến. Chú, cửa ở bên này. Đại thúc cũng không quay đầu lại. Đi đến chỗ cũ, lấy điện thoại di động ra đối với nhà ma vé vào cửa chụp hai tấm ảnh. Sau đó bắt đầu phát bạn bè vòng. Thảo trường oanh phi tháng tư thiên, lại đến thích hợp ra ngoài du ngoạn thời điểm, mãnh liệt an lợi tây giao nhà khủng bố, phi thường có lực, hôm nay ta tham quan qua về sau, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, du khách xung quanh đều nhìn không nổi nữa, cậu đặc biệt meo meo ở cửa chính chó 20 phút, sau đó mua vé vào cửa coi như là tham quan, không đợi du khách nói chuyện, bạn bè của chú đã có người like. phía dưới còn có tin nhắn. Tiểu Lý bộ phận nhân sự. Anh Trương, anh ngay cả chuột cũng sợ. Lại dám đi nhà ma. Giỏi lắm, anh trai. Vương Đại Hữu, nhà ma mà ông Trương dám đến nhất định là nhà ma của trẻ em. Cười xấu xa. Vợ, về nhà nấu cơm đi. Con gái bảo bối Vương Tĩnh. A ha ha ha ha. Ba, lá gan của ba chúng con đều rõ ràng. Đừng dãy dụa vô vị nữa QAQ. Tạ Đỉnh Đại Thúc cũng không có cùng những người này so đo. Trên mặt tươi cười từng cái trả lời. Các ngươi cũng có thể tới thử xem. Dù sao các ngươi lá gan đều lớn hơn ta. Chắc chắn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Thao tác này của hắn. Đem du khách bên cạnh đều nhìn đến ngây người. Vì về sau không bị người ta nói nhát gan. Liền vợ mình, con gái đều hố. Cái kia điện thoại di động màn hình bị ném vỡ, người trẻ tuổi đứng ở Đại Thúc bên cạnh. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn không nói hai lời hướng Trần Ca đi đến. Cho ta cũng tới một tấm vé vào cửa. Trần Ca rất không rõ sự tình tại sao lại phát triển đến nước này. Hắn thu tiền, đưa cho người trẻ tuổi vé vào cửa. Sau đó liền thấy người trẻ tuổi cầm điện thoại di động màn hình vỡ. Bắt đầu chụp ảnh đăng Weibo. Cũng phối hợp với một hàng chữ. Ai u, làm sao bây giờ? Cảm giác lá gan của mình lại nhỏ đi. Chơi nhà ma mà thôi. Đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi nhìn những bình luận kinh sợ bê, yếu ớt trên Weibo. Trên mặt lộ ra nụ cười. Quỷ dị, cho tôi cũng một tấm. Ta cũng muốn, giảm 50, đi. Tôi lấy 2 tấm, nhà ma bên trong trống rỗng. Một người cũng không có. Nhưng là vé vào cửa đã bán đi non nửa. Đám người chậm rãi tản đi. Trần Ca nhìn trong tay tiền mặt. Hạnh phúc kiểm kê lên. Lão bản, chúng ta sáng sớm hôm nay bán đi vé. So với trước nửa tháng đều nhiều. Từ Uyển ngồi xổm ở Trần Ca bên cạnh. Trong mắt hưng phấn ức chế không được. Sống yên nghĩ nguy. Hôm nay chỉ là may mắn. Muốn chân chính lưu lại du khách. Còn muốn bản thân chúng ta có nội dung mới được. Trần Ca đem kiểm kê xong tiền vé vào cửa thiếp thân cất kỹ. Nhìn về phía nhà ma phòng hộ lan can bên ngoài. Đã trải qua, tàn phá, Hạc Sơn cùng Cao Nhữ Tiết còn không có rời đi. Trần Ca cầm nước khoáng đi tới bên cạnh bọn họ. Hôm nay có thể bán đi nhiều vé như vậy. Cùng hai vị Pháp Y học viện học sinh có quan hệ rất lớn. Ân, thật ngại quá. Làm phiền ngươi rồi. Hạc Sơn lúng túng ngồi ở trên bậc thang. Bên cạnh Cao Nhữ Tiết sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ánh mắt nàng ở giữa Trần Ca cùng Từ Uyển lay động. Ta có 2 vấn đề muốn hỏi một chút. Không biết có thể hay không? Ngươi hỏi đi. Trần Ca không có cự tuyệt nàng. Thứ nhất, ở Tây Xương phòng, ta rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này ở trong gương. Nàng tại sao lại đột nhiên từ sau lưng ta xuất hiện? Ngươi cho rằng đó là một mặt gương bình thường. Kỳ thật đó là 3 mặt gương hợp thành một cái cột tam giác. Chẳng qua còn lại 2 mặt đều giấu ở trong vách tường. Dùng sức đẩy một cái là có thể đem nó chuyển động. Minh hôn trò chơi lối ra cũng ngay tại phía sau gương. Về phần nữ nhân trong gương, chẳng qua là sớm chụp tốt cùng người thật các loại ảnh lớn. Mượn ánh đèn cùng hiệu quả thị giác. Cho nên mới để cho ngươi sinh ra một loại người thật ảo giác. Tiểu Uyển vẫn giấu ở một mặt khác sau gương. Tiếng bước chân bạn nghe thấy cũng là âm thanh. Nghe được Trần Ca giải thích. Cao Nhữ Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Vấn đề thứ 2. Nàng đưa tay chỉ Tiểu Uyển. Tại sao người này rõ ràng còn sống. Nhưng lại cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn nàng thật giống như đang chăm chú nhìn thi thể vậy. Cách chương.